Vân Long Phá Nguyệt, chương 187, tự phế võ công, gocchuyenaudio.com. Điều kiện, Tiêu Thanh Hàn mở miệng, âm sắc sớm không còn nữa trong. Trẻo nhưng lạnh lùng, có cũng chỉ là một mảnh hàn xương. Lãnh cực đến, xương, của hắn sắc mặt chính là càng phát ra bình tĩnh, chính là không. Người cũng biết, kỳ thực của hắn tâm sớm ngất trời triệt. Nhưng là hắn, cũng không có thể đem này hết thảy biểu lộ ra đến. Đối mặt một cái mắt. Đi lý trí thả tâm thần toàn bộ cừu hận chiếm lĩnh nữ nhân, hắn muốn trầm đến hoàn toàn khí mới có thể cùng với Chu Toàn, hơn, hắn tối để ý, nhân, tối đau lòng nhân hiện tại nàng ở trên tay. Hơi không chú ý, sẽ thương cập nàng, hắn chịu không nổi thân thể của nàng thượng thêm nữa một tia miệng vết thương. Điều kiện A của nàng thanh âm kéo rất dài, nếu ta muốn ngươi trước tự phế. Võ không đâu, đừng chân cười lạnh một tiếng, một lần nữa đem đao kề sát ở vân tâm nhược gái thượng, nàng ngẩng đầu nhìn bất động thanh sắc Tiêu. Thanh Hàn, Tiêu Thanh Hàn ngươi quả thực đủ bình tĩnh, ta đến là muốn, ngươi xem có thể bình tĩnh tới khi nào. Quốc sư, không thể. Minh, Phong nghe được đừng chân uy hiếp lo lắng mở miệng, này nữ nhân hiện tại bị cừu hận bức điên rồi, cho dù quốc sư thật sự tự phế võ công, sợ là. Nàng cũng sẽ không thả tiểu nhược nếu. Tiêu Thanh Hàn xua tay, ý bảo. Minh Phong im lặng, của hắn trên mặt cuồn cuộn nổi lên mây tản, bốn phía truyền đến vù vù tiếng gió, trúc diệp không ngừng bay xuống. Đánh vào, mấy người trên người, một loại cực tới đau, cực tới hận đột nhiên, vọt vào vân tâm nhược ngực của nàng lông mi nhẹ dơ lên, còn chưa. Chuyển tỉnh thân thể liền truyền đến đừng chân hận cực tư tưởng. Trên, cổ dâng lên một cỗ hỏa thiêu bàn đau, màu bạc ánh trăng vừa vạn chiếu. Vào nàng vi ngưỡng trên mặt trong trẻo hai tròng mắt u nhiên mở cần cổ cái đao ở dưới ánh trăng chiết xạ ra chói mắt bạch quang, xẹt qua của. Nàng hai mắt, thế nào Tiêu Thanh Hàn, võ công trọng yếu, vẫn là này nữ nhân trọng yếu. Chính ngươi tưởng, bất quá, đừng cho ta chờ thời. Gian lâu lắm, nếu không ta muốn là mất hứng, sẽ tại đây cái nữ nhân. Trên mặt lấy tiếp theo khối thịt đến lúc đó ngươi cũng không nên. Trách ta, đừng chân thiên đầu, đao tiêm lại gần sát vân tâm mặt lạnh. Lùng cười khởi, nam tử áo trắng nếu tuyết ánh trăng thê lương như. Nước của hắn ánh mắt lạnh như băng lộ ra một chút đau ý, không vì chính mình, vì nàng. Trầm sắc nửa ngày, nhưng thấy đừng chân lại đem đao xâm nhập một ít một đạo tơ máu theo đao tiêm hạ xuống, dừng ở của nàng. Trùng trên áo, khai ra yêu hồng đóa hoa Tiêu Thanh thất vọng đau khổ. Khẩu đau xót, ta đáp ứng ngươi, hắn tuy rằng rất dễ bình tĩnh, nhưng là, lúc này của hắn nói không khó nghe ra chút lo lắng, trong mắt. Trong trẻo nhưng lạnh lùng toàn bộ lo lắng, đau lòng, hoảng hốt sở thay. Thế, mặc kệ hắn như thế nào bình tĩnh, đều không thể chịu được kia phiến đỏ tươi. Vân tâm nhược mày tốc khởi cần cổ đau càng thêm thâm một. Ít nhưng là nàng cố nén, dư quang đảo qua Tiêu Thanh Hàn, trong lòng. Một trận đau lòng, Thanh Hàn, vì sao còn muốn ngươi trải qua lúc này đây? Một lần đều đã muốn đủ, vì sao còn muốn như thế tra tấn ngươi? Thanh Hàn, không cần. Nàng không tiếng động thấp nam, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, bị ánh trăng nhuộm thành một viên trong suốt trân châu. Lại mở mắt ra khi, lại mang theo một chút kiên định. Nàng sẽ không làm cho, Thanh Hàn có việc tuyệt đối sẽ không. gocchuyenaudio.com. Nàng vĩnh viễn quên không được ngày đó ở đừng tộc Thanh Hàn trên người kia cổ tuyệt lãnh tuyệt. Vọng hơi thở, này tất cả đều là bởi vì nàng. Vì sao, nếu thứ làm cho hắn trải qua một lần. Cách chương.